Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, cẩn thận hơn cũng không quá đáng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu gây dựng sự nghiệp cần cảm xúc mạnh mẽ. Và cơ hội, quản lý xí nghiệp thì cần phương pháp khoa học cùng với đầu óc tỉnh táo. Nhận ra được khả năng tồn tại nguy hiểm, vậy thì được đi giải quyết mới được. Diệp Đông Thanh điện thoại di động chính giữa truyền tin ghi bên trong. Bất chi bất giác gian nhiều hơn mấy trăm vị người liên lạc. Có chút thỉnh thoảng biết gọi điện thoại, có chút có thể đời này cũng sẽ không sẽ liên lạc lại. Nhất là những cái kia hắn mới vừa gây dựng sự nghiệp thời điểm người quen biết. Đã thuộc về bất đồng tầng thứ trong. Ngược lại không phải là xem thường bọn họ, mà là hai bên đều biết, cho dù gặp mặt vậy trò chuyện không tới một khối đi. Gọi điện thoại cho Tất Ngựa Uy công ty tư vấn người, để cho bọn họ phái một chi đoàn đội tới trợ giúp ưu hóa công ty quản lý. Trước đoạn thời gian đông một búa, tây một gậy đầu tư không thiếu sản nghiệp, chủ yếu tập trung ở tập đoàn đầu tư nước ngọt danh nghĩa. Hắn suy nghĩ hẳn chủ động bể ra thành nhiều mảnh một bộ phân ra ngoài. Nếu không tương lai tập đoàn đầu tư nước ngọt trưởng thành là cự đầu xí nghiệp. Theo đầu tư tài sản tăng giá trị đổi được càng ngày càng dụ cho người nhìn chăm chú. Rất dễ dàng bị ai để mắt tới. Chủ yếu là Washington phương diện rỗi rãnh được khó chịu. Liều mạng muốn lôi kéo phiếu bầu đám người kia. Trời mới biết bọn họ có thể làm xảy ra chuyện gì. Căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước tới xem, nước Mỹ bởi vì tài sản phân phối chênh lệch khác xa, rất có thể ở hướng đi tương lai cực đoan. Đây đối với Diệp Đông Thanh vô cùng bất lợi. Tốt nhất hay là đem bộ phận tài sản ẩn núp tương đối khá. Dĩ nhiên, không phải bây giờ liền đối với tập đoàn đầu tư nước ngọt sản nghiệp động thủ. Phải đợi đem những người đầu tư tiền toàn bộ còn hoàn. Từ sáng đổi qua tối sau đó, lúc trước không lo lắng nhiều vấn đề của phương diện này. Bởi vì không cần phải, hiện đang bố trí đã rất lớn, là thời điểm làm nhiều chút lâu dài suy xét. Tỷ như lại thành lập mấy nhà từ thiện ký gửi cơ cấu dùng để giấu tiền. Trên mặt nổi tài sản cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Phải nói những người nghèo đỏ mắt có thể làm xảy ra chuyện lớn gì. Một bộ Hoa Kiều sử bên trong đã mô tả được vô cùng rõ ràng. Đầu năm nay tài sản đang tăng tốc độ hướng một số ít trong tay người tập trung. Dưới mắt khá tốt, 30 năm sau đâu, 40 năm sau đâu. Diệp Đông Thanh cũng không biết đến lúc đó cái thế giới này sẽ phát triển thành cái dạng gì. Không người quy định nhất định chính là càng ngày càng tốt. Mọi việc phải làm bản lĩnh chuẩn bị. Hắn còn muốn thoải mái qua cả đời này đây. Dưới mắt, hắn cũng không nghĩ tới sớm liên doanh. Khiến cho được từ mình gặp tổn thất không cần thiết. Lại lo lắng tài sản và thực lực không được tỷ lệ. Lúc nào bị người làm, bên cạnh đời hồi đó mác như nhau. Dẫu sao là gốc hoa. Cẩn thận một chút tổng không sai lầm lớn, kết hợp kinh nghiệm tới xem, vô luận là thập niên 80 hồi đó thế giới 10 tỷ phú một trong. Vương An công ty máy vi tính vị kia Vương An tiên sinh, vẫn là đầu năm nay vẫn như mặt trời ban trưa Yahoo người sáng lập Dương Chí Viễn. Sau cùng kết quả đều không phải là quá tốt, trong này cố nhiên có tự thân quyết sách xảy ra vấn đề nhân tố. Nhưng theo bọn họ màu da cũng có rất lớn quan hệ. Bởi vì là gốc hoa, cho nên rất khó trên mảnh đất này tìm được ưu việt người giúp. Vậy rất khó bị hoàn toàn làm người mình đối đãi. Xã hội chủ yếu quan niệm chính là như vậy. Không phải một sớm một chiều liền có thể thay đổi. Cho nên cần đổi được mạnh hơn. Còn được đem trứng gà phân ở hết mấy giỏ bên trong. Bây giờ không hy vọng quá sớm mang người khác chia cắt lợi ích. Tạo thành chẳng phải bền chắc liên minh. Lại muốn bảo vệ tự thân an toàn. Diệp Đông Thanh mình không nghĩ ra quá tốt biện pháp. vì vậy hy vọng đám kia lấy bảy mưu tính kế mà sống công ty tư vấn cố vấn cửa hỗ trợ một chút. Tất Ngựa Huy vừa là toàn cầu lớn nhất kế toán viên sự vụ sở. Ở công ty tư vấn phương diện vậy rất có một bộ. Không trách Diệp Đông Thanh ý tưởng bi quan. Thật sự là nước Mỹ khó lăn lộn, càng đi lên càng khó phối hợp. Đây cũng là hắn gần đây sinh ra nắm giữ quyền phát biểu. Chuẩn bị đầu tư tin tức trang web. Hơn nữa ở tương lai thu mua truyền thông công ty một trong những nguyên nhân. Còn có Washington ca đường phố thuyết khách bên kia. Vậy phải duy trì tốt quan hệ hợp tác mới được. Lúc cần thiết hẳn vì mình lợi ích phát lên tiếng. Lôi kéo chút đồng minh. Nhân tế quan hệ phương diện. Thật ra thì nói cho cùng vẫn là lợi ích. Thương nhân bây giờ nào có nhiều như vậy hữu nghị. Đừng qua loa thụ địch liền có thể. Suy tính là một thói quen tốt. Điều này có thể để cho Diệp Đông Thanh tốt hơn đền bù tự thân chưa đủ. Dù là ở nước Mỹ ra đời, ở nước Mỹ lớn lên, so với các người da trắng vẫn sẽ có vô hình chênh lệch. Ý nghĩa hắn phải cẩn thận hơn mới được. Muôn ngàn lần không thể bị nắm được cán. Xã hội này có thể đối thoại người nới lỏng. Đối với người da đen vậy nới lỏng. Nhưng nếu như hắn vị này Hoa Kiều chọc ra cái giỏ, ở đâu làm chưa tới mức, phiền toái có thể sẽ bị phóng đại rất nhiều lần. Đơn giản nhìn kỹ một phen sau đó, hắn đem sự chú ý tập trung đến thung lũng Silicon, nhất là người sử dụng riêng tư an toàn lên, lại một lần nữa gọi điện thoại, chú trọng nhấn mạnh an toàn, để cho bọn họ lần nữa thẩm tra, phải chắc chắn không có bất kỳ bỏ sót mới có thể. Chi sở dĩ như vậy tiện trọng nguyên nhân là bởi vì là Can Cao Huy tối hôm qua ở trên thuyền đối với hắn và Richard nói lời nói kia. Can Cao Huy lúc ấy than thở tới câu, ta vốn cho là mình đã là người Mỹ, có thể bị cảnh sát mang đi câu hỏi thời điểm mới phát hiện mình cũng không phải là. Bởi vì ta tín ngưỡng và bên ngoài, đám người kia liền trực tiếp đem ta coi thành sao sao phần tử để đối đãi. Đám người kia là tương đối. Hài hòa giải thích, thật ra thì hắn văng lời thô tục. Ở tiếng Anh thô tục trong thuộc về đặc biệt ác độc cái loại đó. Nhìn dáng dấp vậy đoạn bị bắt đi câu hỏi trải qua. Để cho Can Cao Huy tương đương tức giận, do người đạt tới mấy. Diệp Đông Thanh vì vậy vậy bắt đầu nghĩ lại dạy mình. Trước đoạn thời gian vẫn là hơi buông lỏng chút. Bởi vì tài phú tăng trưởng, danh tiếng gia tăng, cũng có chút lâng lâng, bỏ mặc như thế nào, chuyện xấu còn không có phát sinh, lại cho hắn mấy năm thời gian bố trí, không cần nhiều, 3-4 năm, đến lúc đó hắn cảm giác được mình tất nhiên là trên viên tinh cầu này giàu có nhất một người trong. Đây là căn cứ vào đầu tư quy mô và hạng mục trưởng thành tiềm lực cho ra kết luận. Vô cùng có thể biến thành sự thật, vì vậy thật ra thì vậy không cần phải quá mức lo lắng. Ngày hôm nay vừa mới bắt đầu không lâu, mình liền thông qua dầu thô kỳ hạn giao hàng đơn đặt hàng kiếm được hơn 300 triệu đô la Mỹ. Tâm tình tương đối không tệ, chỉ hy vọng lên tăng sau đừng lại rớt trở về. Tốt nhất tiếp tục đi lên tăng, vượt qua 2% giá cả chập chờn. Cái này ở cổ phiếu thị trường có thể không tính là cái gì. Nhưng ở dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường trong đã thuộc về bạo tăng. Đủ để thuyết minh gần đây giá thị trường không đơn giản. Tra xét một vòng Diệp Đông Thanh vậy không tìm được tương quan lợi tin tức tốt. Cuối cùng chỉ có thể đổ tội tại thị trường thúc đẩy. Thành tựu tự nhiên tài nguyên. Dầu hỏa thật trị giá nhiều tiền như vậy mà. Không gặp được. Nhưng nhu cầu số lượng nhiều đã là khẳng định, xe hơi muốn chạy, máy bay muốn bay, cũng không thiếu được loại này tài nguyên, mỗi thùng dầu khai thác chi phí mới 1 USD cỡ đó. Còn chưa tới phần cuối thị trường tiêu thụ, bước đầu đề luyện sau giá bán liền cao đến hơn 40 USD một thùng. Chân chính xui xẻo là những cái kia bần du nước, còn không thể không nắm lỗ mũi bỏ tiền mua. Thân là một siêu mạnh bao nhiêu ở giữa cái đó, một siêu Trên thực tế nước Mỹ dầu hỏa số lượng dự trữ đứng hàng đệ nhất thế giới. Chân thực con số bị giữ bí mật không nói. Nước Mỹ cần chính là khống chế dầu hỏa giá cả, mà không phải là dầu hỏa bản thân. Bởi vì trước mắt đô la lấy dầu hỏa làm trụ cột. Tiến tới thành là thế giới tiền. Không thể chỉ một từ thị trường nhu cầu phân tích. Cái này ba giá dầu lên tăng phù hợp hơn chiến lược ý nghĩa. Hắn cảm thấy hơn phân nửa bên cạnh đời không sai biệt lắm. Bây giờ mới là dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường điên cuồng bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nasan-tsau-tsuong-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.